Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, có thể đánh gần chết. Chân Hỏa Sơn Mạch, Nhan Linh nhìn đến Tô Đồng trực tiếp đem một đầu linh hư cảnh đỉnh phong vòng bạc ma viên đánh chết, cũng là có chút không dám tin tưởng. Tô Đồng, ngươi lại mạnh. Nhan Linh nhìn đến kia trực tiếp bị Tô Đồng một đạo linh khí chính là đánh cho yêu đan trực tiếp rớt xuống vòng bạc ma viên, ngẩn ngơ sau đó mới nhìn hướng về Tô Đồng nói ra: "Người thấy?" Tô Đồng không có phủ nhận. Nhan Linh trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng: "Tô Đồng, ngươi còn là người sao? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có thể trực tiếp một chiêu liền giải quyết xong kia linh hư cảnh đỉnh phong vòng bạc ma viên. Thực lực kia nhất định là thần phách cảnh. Về phần thần phách cảnh mấy phẩm thực lực, Nhan Linh cũng không rõ ràng. Từ vừa mới Tô Đồng xuất thủ đến xem, tốc độ quá nhanh, Nhan Linh căn bản là còn chưa kịp phản ứng, Tô Đồng cũng đã là đem kia vòng bạc ma viên đánh chết. Người tốc độ tu luyện cũng không chậm nha. Tô Đồng cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ta đó là dùng đan dược." Nhan Linh giải thích một câu. Tô Đồng không trả lời, chỉ là không nói gì cười một tiếng, hiển nhiên là không tin. Nếu là có loại này có thể tăng thực lực lên, nhưng mà không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào đan dược, Tô Đồng cũng muốn, đây so sánh thượng cổ thần chi ngôn ngữ muốn mạnh mẽ. Đúng rồi, Tô Đồng, làm sao ngươi biết kia chân hỏa chiến trường sẽ ở gần đây mở ra nha? Nhìn thấy Tô Đồng không tin, Nhan Linh cũng là trực tiếp rời đi đề tài. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra: "Ta không rõ, chỉ là thuận đường qua đây mà thôi. Vừa vặn nghe nói nơi này có viễn cổ chiến trường, chính là tới xem một chút." "Ngươi thì sao?" Một mực còn tưởng rằng đây Nhan Linh là cái nào trung cấp thành phố tông môn thiếu tông chủ các loại, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không phải nha. Căn bản không có tông môn có thể làm cho Nhan Linh thực lực đề thăng nhanh như vậy. Rất hiển nhiên, đây tiểu phú bà Nhan Linh, tu luyện hẳn đúng là rất công pháp cao cấp. Ta cũng là nghe nói. Bất quá chiến trường viễn cổ này, có thể cùng trước cổ mộ không giống nhau. Không có có kết giới. Hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện. Không thể cùng lần trước một dạng. Trực tiếp vào trong, Nhan Linh còn nhớ đóng lại. Lần trước cổ mộ, Tô Đồng chính là trực tiếp mang theo nàng đi vào. Hiện tại vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, Tô Đồng cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là hỏi thăm một câu: "Người đối với chiến trường viễn cổ này, tựa hồ rất có hứng thú." "A?" Nhan Linh sững sờ, không biết Tô Đồng đang nói gì. "Lần trước tại cổ mộ thời điểm, người liền đối với một ít linh dược có chút hứng thú." Lần trước Nhan Linh cùng Tô Đồng cùng nhau bước vào cổ mộ, có thể tại sau khi tiến vào, chính là cái gì cũng không cần, cuối cùng cũng chỉ là góp nhặt mấy ngọn linh thảo, thậm chí còn cho Tô Đồng một cái giá trị 10 vạn uẩn linh đan tỏa linh hộp. Cho nên Tô Đồng lúc đó cũng là rõ ràng, đây Nhan Linh xuất thân, khẳng định không là người nhà bình thường, mà bây giờ, coi như là Nhan Linh loại này phú bà, đối với chiến trường viễn cổ này đều có chút hứng thú. Cái này rất hiển nhiên, chiến trường viễn cổ này đều là phi thường hứng thú. Kia Tô Đồng cũng rất tốt kinh ngạc, đương nhiên có hứng thú. Bên trong chiến trường viễn cổ, có thể là đã ra không ít thứ tốt. Đã từng chính là xuất hiện qua bát phẩm đan dược, còn có thần cấp công pháp, thậm chí còn có mà phẩm linh bảo. Người không có hứng thú. Nhan Linh lúc này cũng là có chút điểm tiểu kích động. Xem ra nàng thật đối với viễn cổ chiến trường phi thường cảm thấy hứng thú. Thần cấp công pháp, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, chiến trường viễn cổ này vậy mà còn ra qua thần cấp công pháp. Còn tưởng rằng cùng cổ mộ một loại, khả năng chỉ có một số ít thứ tốt, những thứ đồ khác cũng không quá được. Xem ra, đây bên trong chiến trường viễn cổ, liền tính không quá được đồ vật, đánh giá đều vẫn là bên ngoài số 1 số 2. Đúng nha, hư không chiến trường xuất hiện qua thần cấp công pháp. Nhan Linh khẽ gật đầu. Lúc này, Nhan Linh cũng là tin tưởng, Tô Đồng thật sự là vừa vặn đi ngang qua, Thậm chí lúc trước liền viễn cổ chiến trường đều chưa có nghe nói qua. Khoảng cách chân hỏa chiến trường mở ra, còn có thời gian bao lâu? Tô Đồng cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hẳn còn có vào khoảng 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này đánh giá sẽ có không ít người tới nơi này. Những đại thành kia thành phố, đại tông môn, thậm chí viễn cổ gia tộc người, đều có thể đến. Nhan Linh lúc này cũng là sơ qua nhắc nhở Tô Đồng một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Liền viễn cổ gia tộc đều đến người. Viễn cổ gia tộc chính là ở cái thế giới này tồn tại thật lâu gia tộc. Có thể là từ huyết tu la nhất tộc vẫn còn tại Vấn Thiên Đại Lục thời điểm đã tồn tại. Những gia tộc này bên trong vẫn luôn là có siêu cấp cường giả trấn thủ, cũng là thực lực hùng hậu, mới có thể làm cho một cái gia tộc từ viễn cổ truyền thừa đến bây giờ. Hừm, cái khác ta không rõ, nhưng mà có một cái gia tộc nhất định sẽ đến, bởi vì nhà bọn họ tộc đã từng mạnh nhất cường giả chính là tại chân hỏa chiến trường rơi xuống. Nhiều năm như vậy, hài cốt cũng không có thu trở về đây. Nhan Linh cũng là giải thích một câu, cũng không có nói là cái nào viễn cổ gia tộc. Đương nhiên rồi, Tô Đồng cũng không có hỏi thăm. Bất quá đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, nhìn về phía Nhan Linh, người sẽ không chính là viễn cổ gia tộc a? Ta không phải. Nhan Linh lắc lắc đầu, phủ nhận. Tô Đồng nhìn Nhan Linh biểu tình, cũng không giống là giả. Đánh giá đây Nhan Linh, thật không phải viễn cổ gia tộc đến, có người đến. Tô Đồng lúc này, cũng là cảm giác đến một cổ khí tức cường đại. Người cầm đầu, khí tức cũng là đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong. Đó là Phi Tiên Tông thiếu tông chủ, danh tự không nhớ rõ. Nhan Linh hướng phía bầu trời nhìn đến, chính là nhìn thấy một tên nam tử, mang theo vài người, hướng phía chân hỏa sơn mạch bay tới. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tiếp theo, lại là có không ít người, hướng phía chân hỏa sơn mạch bên này lướt đến. Thủy Điểu Sát, Hoa Điệp Phong, Cổ Phong Kiếm Phái, Nhan Linh cũng là từng cái giới thiệu một chút. Nàng tựa hồ đối với nơi này tông môn đều là phi thường hiểu rõ, người đối với trung vực rất quen thuộc. Tô Đồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hừm, dĩ nhiên, ta chính là làm đủ công khóa. Những thứ này đều là đại tông môn, ta nhận thức, bất quá có chút nhỏ tông môn thì không rõ lắm. Nhan Linh phi thường tự tin nói ra. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Đây môn học ngược lại làm đủ. Vậy người sao lại tới đây? Ngay tại lúc này, Nhan Linh khẽ cau mày. Tô Đồng nhìn sang, chính là nhìn thấy một tên khí vũ bất phàm nam tử. Chân đạp cự ưng, trực tiếp từ vùng trời bay qua. Tô Đồng có thể cảm giác đến thực lực của người kia. Dĩ nhiên là bước chân vào thần phách cảnh. Mà Nhan Linh đang nhìn đến người kia thời điểm, chính là trực tiếp chuyển thân đi. Tô Đồng nhìn một chút, mới chuyển thân đi theo Nhan Linh rời khỏi. Người nọ là ai nha? Tô Đồng tò mò hỏi thăm một câu. Nhan Linh không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Thản nhiên nói, một cái để cho người rất đáng ghét ra hỏa, bất quá thực lực rất mạnh. Hừm, thần phách cảnh thực lực còn có thể. Tô Đồng ngược lại đồng ý Nhan Linh thuyết pháp. Tên nam tử kia thực lực, xác thực là hắn đã gặp bạn cùng lứa tuổi bên trong mạnh nhất. Vậy ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Nhan Linh đột nhiên hiếu kỳ nhìn một chút Tô Đồng. Có thể. Đánh gần chết đi. Tô Đồng do dự một chút, nói ra, về phần là một nửa chết hay là toàn bộ chết hay là chết hẳn, Tô Đồng còn cần nhìn nhìn đối với phương sở sử dụng linh kỹ có hay không có thể chạy trốn. Cho nên chắc chắn đánh giá có thể đánh gần chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.